Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng bé con mới độ tầm 6-7 tuổi nhưng ốm quắt như là ma đói. Lúc nào nó cũng làm cho Trang có một cảm giác rợn rợn. Làn da xanh xao lộ nguyên cả mấy đám gân trên cẳng tay, không khác gì người bệnh kinh niên. Nó ốm yếu và khô đét như là mấy đứa trẻ chết đói năm 45 mà Trang có dịp được thấy trong cuốn tạp chí mấy năm trước. Thằng bé bám mẹ không rời, nửa bước cũng không rời. Nghe đâu ba của nó chết đầu năm ngoái, mẹ nó ở vậy nuôi nó lớn đến bây giờ. Chẳng nghe tiếng thì mau mồm đáp lại: "À, dạ vâng ạ, chị để em bưng cho." Nói rồi Trang đứng dậy luôn. Người đàn bà chỉ ừ một tiếng lạnh lùng, rồi cũng đứng dậy bế con trai tiến về dãy nhà vệ sinh nằm ở sau nhà, cách nhà chính tầm mấy chục mét. Khuất sau bụi chuối rậm rạp âm u, thằng bé nhìn Trang chằm chằm cho đến khi bóng của Trang khuất sau cánh cửa rồi mới chịu thôi. Lễ cúng ngày hôm đó chỉ vòn vẹn có 5 người, bà bên sự người chị gái cùng đứa con trai và Trang. Trang đặt mâm cỗ cúng lên chiếc bàn tràng kỳ bằng thứ gỗ mun đen xì, rồi nhanh chân trở lại đứng ở giữa nhà. Mọi người lúc đó cũng đã chuẩn bị đông đủ. Sự là con trai độc nhất cho nên thay mặt bà bên lên thắp hương, bắt đầu làm lễ cho đúng tục lệ của làng này. Đến bây giờ Trang mới có dịp quan sát kỹ lưỡng. Bàn thờ nhà bà bền to dài quá cỡ, lại giặt một màu đen xì cùng chất gỗ mun nên là tấm chẳng kỳ. Dù xuất thân từ thành phố nhưng chưa bao giờ Trang nhìn chiếc bàn thờ nào lớn như vậy. Có rất nhiều bát nhang và những bức chướng chữ tàu. Những tượng thờ thứ gì đang nhen nhanh dơ vuốt làm cho Trang khá rùng mình. Bà bền lấy ba que nhang rồi nhanh tay châm lửa đưa cho sự. Bà que nhang bắt lửa rồi tắt ngấm, tỏa ra một làn khói trắng lờ mờ làm cho khung cảnh lễ cúng có phần nghiêm trang, nhưng không khí trong nhà dường như nặng nề hơn hẳn. Trang có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc của thằng bé con, ngay cả tiếng tim của mình đập inh ịch, Trang cũng nghe rõ một một. Bà bên nhìn con trai mình chằm chằm tiến lên làm lễ thì bất giác nói bâng quơ mà tự căn dặn: "Nhà ta mỗi năm cúng tới tận 6 đám giỗ, sau này anh Sử cúng tôi nữa là 7 sẽ vất vả đấy." Chàng nghe rành rọt từng lời của bà nói mà chỉ biết cúi đầu im lặng, tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi năm còng lưng làm cơm cúng đến 7 đám giỗ cho đến ngày Sử qua đời, chàng không khỏi ngao ngán ở trong lòng. Sử đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo chỉnh tề, chắp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ. Xem vai giặt một màu đỏ quạch như máu lấp hai bên bàn thờ, gặp gió khẽ lay động lươn lướt, thứ màu đỏ nhức nhối trong nhang khói. Nép mình gối đầu cùng mấy người phụ nữ trong góc nhà, chàng gót giọng tay nghe xem người yêu của mình đang khấn gì, nhưng chỉ ập ẻ âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Sự không nói mà cũng không hát, tựa tiếng kêu của loài bò sát, toàn thân của chàng bất giác rùng mình nổi ra gà dọc sốc đưng. Một luồng gió lạnh thốc từ ngoài cửa làm cho Trang khẽ nhau mày, lùi lại mấy bước. Tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Trang những trí tưởng tượng phong phú của mình, xem qua lời khấn của Sử có những ai đang về. Đứng im lìm trong làn khói nhang quyện đặc và những tiếng rì rầm của bài văn cúng, Trang mơ hồ nhớ lại hồi sáng cô cùng Sử ra nghĩa địa dọn dẹp khu mộ mà. Khu mộ mà chôn cạnh mé ao đó gồm có 6 huyệt mộ, đừng xây bằng xi măng, đã phủ đầy rêu xanh lạnh lẽo, nhưng nằm cái đất thắt liệm chân nhang từ lâu. Chỉ có ngôi mộ to nhất đặt chính giữa là chi chít chân nhang, tàn hương đã rụng cả, chỉ trơ ra những màu bằng hai đốt ngón tay. Chàng không khỏi nghi hoặc mà hỏi lại: "Anh, sao ở đây lại có 6 ngôi mộ mà chỉ cúng kiếng có 1 ngôi, nằm ngôi kia sao lại bỏ bê hương lửa như vậy?" Sự nhanh tay cắm ba nhén nhang xuống chiếc bát hương to cỡ gáo dừa, rồi trầm giọng kể: "Cô ruột của anh do hận tình cho nên chẫm mình xuống sông năm vừa tròn 18. Thời đó nào có như bây giờ cho nên chết trôi không tìm thấy xác. Ông cố trẻ làm thầy bùa đi khắp nơi cùng trốn mặt tầm long, chóc mạnh cho người ta rồi không quay trở về. Cái cụ tổ tông lấy ngày ông bỏ đi làm ngày rỗ. Hai ông khác một liệt sĩ ở Lạng Sơn, một chết vì bom địch ở tận Quảng Trị. Xương hốt về bằng nhúng nhỏ trong lòng bàn tay cho nên chôn chung một mộ." Sự im lặng đột ngột, tiếng liềm xén cỏ mạnh hơn, chàng nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net